Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2015, lần nữa muốn mời, gocchuyenaudio.com, tốt ta sẽ chi tiết truyền đạt, kia thủ hạ Tâm Phúc sắc mặt khẽ biến thành vi do dự một chút, bất quá nhất cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Dù sao, cho dù Dương Minh đúng là gạt người, hắn cũng muốn chi tiết truyền đạt, huống chi vạn nhất không phải gạt người đây này. Nếu là thật Dương Minh bọn họ làm ra kim cương cổ lúc đầu bồi dưỡng cổ tới, kia chính mình không đi hồi báo, chuyện thật có thể lớn. Bởi vì phải có truyền lại Dương Minh lời mà nói, cho nên thủ hạ Tâm Phúc cũng không dám chậm trễ, đem thức ăn cùng cuộc sống đồ dùng bỏ lại sau, liền trực tiếp lên phi cơ trực thăng, nhanh chóng hướng Hữu Trường lão chỗ ở bước đi. Bởi vì ở thuốc trong cốc không có bất kỳ tín hiệu, cho nên hắn không thể nào dùng trong phi cơ trực thăng mặt đối với nói hệ thống cùng Hữu Trường lão bắt được liên lạc, chỉ có thể tự mình trở về báo cho. Người này xuất hiện lần nữa ở Hữu Trường lão trong phòng lúc, Dương Minh lại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn nhất cử nhất động của bọn hắn. Lần trước Dương Minh bởi vì giảm bớt một người chi tiết nhỏ mà bị thua thiệt nhiều, lần này hắn sẽ không bỏ qua Hữu Trường lão bất kỳ một cái nào không giải thích được cử động. Trở lại, Dương Minh bọn họ đều là đang làm cái gì vậy? Hữu Trường lão thấy thủ hạ Tâm Phúc trở lại, đối với hắn gật đầu hỏi. Hồi bẩm Hữu Trường lão, ta đi đưa thức ăn cùng cuộc sống đồ dùng lúc Dương Minh bọn người ở tại thuốc trong cốc thiêu nướng, tựa hồ ở mở lộ thiên tụ hội ăn mừng cái gì, nhưng là ta muốn lúc đi, Dương Minh cũng là gọi lại ta, để cho ta sau khi trở về cùng ngài nói, bọn họ nghiên cứu chế tạo ra khỏi kim cương cổ lúc đầu bồi dưỡng cổ, để cho ngài đi tăng thêm thúc dục hóa môi này. Thủ hạ Tâm Phúc trở lại, đã Dương Minh theo như lời nói truyền đạt cho Hữu Trường lão. Nga, cũng không phải chậm a, rất nhanh. Hữu Trường lão nhíu nhíu mày. Ngươi cảm thấy, lần này có độ tin cậy có bao nhiêu? Này Hữu Trường lão, thuộc hạ thật đúng là không rõ lắm, bởi vì... Này một lần, Dương Minh vẻ mặt cùng lần trước Lưu Thiên Kỳ bọn họ nói cho ta biết lúc không có gì quá lớn bất đồng, ta cũng không nên nói bọn họ là thật nghiên cứu ra tới hay là lại muốn xảy ra điều gì đối phó biện pháp của ngài, dẫn ngài đi qua. Kia thủ hạ Tâm Phúc trầm ngâm một chút nói. Ngô xem ra chỉ có thể lần nữa đi xem một chút rồi, bất quá mặc cho bọn hắn chơi đùa cái gì xiếc ta vậy không sợ bọn họ. Hữu Trường lão cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu Sửu, vĩnh viễn là Tiểu Sửu, Dương Minh những người này hiện tại vậy không đủ gây sợ, ở của ta nắm trong tay dưới bọn họ chơi không ra cái gì trò gian trá. Đúng là, Hữu Trường lão anh minh. Kia thủ hạ Tâm Phúc mặc dù không biết Hữu Trường lão tại sao có lớn như thế lòng tin, nhưng là từ chuyện lần trước lên trên cũng có thể thấy được Hữu Trường lão hay là giữ rất nhiều lá bài tẩy. Tốt lắm, người đem phi cơ kiểm tra một chút, thêm tốt dầu ta tự mình đi tìm Dương Minh bọn họ. Hữu Trường lão nói, mặc dù ta hiện tại đã trở nên chân chính đau thương không vào nước lửa bất xâm, nhưng là phi cơ trực thăng nếu là nổ tung hoặc là rơi tan rồi, ta còn thật phiền toái, còn phải nhiều đi một đoạn đường. Kia thủ hạ Tâm Phúc nghe Hữu Trường lão lời nói sau không khỏi âm thầm chắc lưỡi. Người ta người khác ở phi cơ trực thăng rơi tan hoặc là nổ tung lúc nghĩ chuyện thứ nhất nhỏ là như thế. gocchuyenaudio.com, nào chạy trốn cùng bảo vệ tánh mạng, mà Hữu Trường lão nghĩ cũng là phải có nhiều đi một đoạn đường, lúc này mới thật là thật lợi hại a. Phi cơ trực thăng chuẩn bị thỏa đáng sau, Hữu Trường lão liền tự mình lái phi cơ trực thăng lần nữa đi tới dược cốc như lần trước giống nhau, phi cơ chậm rãi dừng tựa vào dược cốc trên đất trống, mà Hữu Trường lão vậy lần nữa máy bay hạ cánh. Bất quá để cho Hữu Trường lão kỳ quái chính là, lần này lại không có một người ra tới đón tiếp hắn. Lần trước Dương Minh mấy người bọn họ chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở bốn phía, mà lần này cũng là không có một bóng người. Điều này làm cho Hữu Trường lão có chút buồn bực, đây là hát kia vừa ra diễn. Làm cho mình tới, lại là một người cũng không có, không phải là những người này đối với chuyện lần trước có oán khí cố ý để tự mình tin tức giả hành hạ chính mình chơi đùa đâu sao. Hơn nữa Dương Minh cũng nói dĩ nhiên có tin hay không là tùy ngươi, ngươi có thể lựa chọn không tin. Cho nên, Hữu Trường lão nhớ tới những lời này để lại càng cảm thấy, Dương Minh đúng là không phải cố ý. Nhưng là nếu tới, Hữu Trường lão cũng không có xoay người rời đi đạo lý, chỉ có thể máy bay hạ cánh hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi tới, khi hắn nghĩ đến tốt nhất tình huống chưa quá vô Dương Minh đám người tất cả đều bận rộn nghiên cứu kim cương cổ, không có thời gian đi ra ngoài đón hắn. Chuyện được copy tại truyện full, chính là khi hắn thấy cách đó không xa trên đất trống, còn không có hoàn toàn dập tắt lửa than tựu, liền biết ý nghĩ của mình là không thể nào, rõ ràng những người này mới vừa ăn cơm dã ngoại quá, làm sao có thể đang nghiên cứu kim cương cổ. Bất quá, điều này cũng làm cho Hữu Trường lão càng thêm nghi ngờ, Dương Minh rốt cuộc là muốn làm gì? Lấy hắn đối với Dương Minh hiểu rõ, Dương Minh không thể nào vô duyên vô cớ đưa tìm đến, hơn nữa còn là dùng kim cương cổ lúc đầu đã bồi dưỡng xong lấy cớ này, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đang ở hữu trường lão kỳ quái lúc phòng nghiên cứu phương hướng cũng là đi ra khỏi một người tới, người này lại là Lâm Đông Phương. Thấy Lâm Đông Phương sau, hữu trường lão không khỏi nhíu nhíu mày. Dựa theo hắn suy tính, Lâm Đông Phương trúng tấn thiền cổ sau, giờ phút này cho dù không thay đổi thành ngu ngốc cũng có thể trở nên vứt bừa bãi, trí nhớ không hoàn toàn, nhưng bây giờ nhìn lại, Lâm Đông Phương tựa hồ lại rất là bình thường. Chẳng lẽ tấn thiền cổ còn không có phát tác? Tình huống cụ thể hữu trường lão vậy không rõ ràng lắm, dù sao tấn thiền cổ hắn cũng là lần đầu hạ cho người khác, tấn thiền cổ sinh trưởng chu kỳ hắn cũng là từ trong sách ghi lại giải đến, cụ thể bất đồng người có thể có một chút thành kiến. Tại sao là ngươi? Nghe Dương Minh nói, kim cương cổ lúc đầu đã bồi dưỡng hoàn thành, còn kém thúc dục hóa môi. Hữu trường lão hỏi, đúng vậy, đích xác là hoàn thành, ngươi đi theo ta sao? Lâm Đông Phương gật đầu, mặt không chút thay đổi nói. Được rồi, hữu trường lão cảm thấy chuyện thật quái dị, bởi vì này một lần, Dương Minh đám người đối với thái độ của hắn cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, hơn nữa lần này Dương Minh hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng chưa có xuất hiện, chẳng qua là Lâm Đông Phương xuất hiện. Cho nên, điều này làm cho hữu trường lão cảm thấy chuyện tựa hồ có chút cổ. Góc chuyện audio.com, quái cùng không đối đầu, nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào đầu, hắn lại không nói ra được. Hơn nữa, hắn lại mơ hồ cảm thấy, lần này Lâm Đông Phương đối với thái độ của hắn, mới hẳn là cùng bình thường thái độ giống nhau, bởi vì mỗi một lần hữu trường lão tới nơi này tự mình hỏi thăm tiến độ lúc Lâm Đông Phương cũng là loại này mặt không chút thay đổi trả lời hắn, không có. Lần này mặc dù có tiến triển, nhưng là vẻ mặt không có đổi cũng là hẳn là không có vấn đề. Dù sao, Lâm Đông Phương trong lòng, đối với hắn là oán khí, ban đầu cho Lâm Đông Phương hạ một người không thể giải hết tấn thiền cổ chuyện này Lâm Đông Phương mặc dù gần đây cũng không nói nổi lên, nhưng là khẳng định trong lòng gặp có một ngăn cách cho nên đối với hữu trường lão ôn hòa, vậy đúng, là có thể lý giải. Cho nên, hữu trường lão trầm ngâm một chút cũng nhanh bước đi tới, đi theo Lâm Đông Phương phía sau, cùng hắn cùng nhau hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi tới. Cách chương.